Sát thần hệ thống, chương 68, 68, bất động minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam thần, ngươi có muốn khiêu chiến tiếp? Lam thần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bạch mi trưởng lão quay sang nói. Số 7 Hàn Hoặc, lại là người Hàn gia à, Lam thần nghĩ thầm. Hàn Hoặc bước lên võ đài. Khí chất băng lãnh tỏa ra. Hắn chắp tay, nói, Lam huynh. Hoặc huynh, Lam huynh từ khi phế đi Hàn Đồng, Hàn gia đã trở nên nào loạn một mảnh. Nghe nói Hàn gia chủ định đến đây hưng sư vấn tội đây. Ồ, nếu các ngươi biết gia thế của cô nương mà Hàn Đồng nhà các ngươi cưỡng hiếp bất thành là ai thì các ngươi thậm chí tế hắn ra luôn ấy chứ. Lam huynh đừng làm ta thắc mắc. Hàn Đồng hắn làm bừa thành thói. Địa vị của hắn trong nhà cũng lớn. Thậm chí nhiều khi còn át cả gia chủ. Đến gia chủ hắn cũng đau đầu à, thôi làm cho xong đi. Nếu ta mà giết được ngươi thì ta sẽ có khả năng được làm gia chủ à, Hàn băng quyết. Băng phong thiên hạ, từ dưới chân Hàn Hoặc băng liên tục lan ra xung quanh. Lam thần thấy vậy vận chuyển kiếm khí. Băng vừa lan đến chân hắn thì ngay lập tức bị chém vỡ. Hàn Hoặc không nói gì nhiều. Giơ tay ra, nói, Hàn băng quyết, băng thương. Lòng bàn tay hắn dần xuất hiện một cây băng thương diễm lệ. Hắn đâm băng thương tới thì Lam thần lại vung quyền. Bát quái quyền, ly, một luồng hỏa diễm âm ỉ từ tay Lam thần bùng lên. Sóng nhiệt lan ra, quyền vừa chạm vào băng thương thì gần như ngay lập tức nó gãy làm đôi. Hàn Hoặc vội thối lui ra sau. Trong tay xuất hiện một khối tinh thể, hắn ném nó về phía Lam thần. Hàn băng quyết, bạo băng phong. Lam thần dễ dàng bắt được quỹ tích chuyển động của bạo băng phong, nhanh chóng né đòn. Đột nhiên Lam thần cúi gập người xuống, lộn nhào ra sau. Dưới chân hắn bất chợt xuất hiện những cột băng. Hàn băng quyết, băng trụ. Lam thần quan sát địa hình xung quanh, hắn chợt nhận ra hắn đã dính bẫy. Kẻ địch hiện tại đã có lợi địa hình. Hừ, Lam thần hừ mạnh, rút kiếm ra, khí thế bàng bạc kéo lên. Kiếm ý trùng thiên, kiếm tâm của hắn đập mãnh liệt. Lam thần nhanh chóng chém về phía trước. Thất tinh kiếm pháp, cự môn, một kiếm chém qua, đánh vỡ hết tất cả băng trụ. Đúng lúc này Hàn Hoặc xuất hiện. Trên tay xuất hiện một đóa băng liên. Hàn băng quyết, hàn thế băng liên. Lam thần tĩnh khí ngưng thần. Một kiếm chém tới, thất tinh kiếm pháp, tham lang, một kiếm chém qua. Băng liên chưa kịp tiếp cận đã bị chém thành muôn mảnh. Bất ngờ băng liên nổ tung. Hàn khí bắn lung tung. Lam thần vội vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên công. Hàn khí lởn vởn xung quanh làm Lam thần khó chịu. Cánh tay bắt đầu đơ lại. Hàn Hoặc cười nói. Người đã sớm mắc vào băng ngục của ta kể từ khi ngươi để ta tạo ra lĩnh vực rồi. Lĩnh vực chỉ là một cái ngụy linh vực do công pháp tạo ra mà thôi. So với chân chính lĩnh vực của cường giả Đại La, người mà kiến thức được sức mạnh của Đại La, người mới biết thế nào là Đại La thiên nhất thế. Thục Phán cười, mà trận pháp chi đạo cũng có thể coi là ngụy lĩnh vực của trận pháp sư. Tốt nhất dùng kiếm trận mà phá giải cực này. Lam thần gật đầu, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Hàn Hoặc vội vàng lao lên, ném ra một cái băng thương. Lam thần dĩ khí ngự kiếm, chém đứt băng thương. Lúc này, từ trong người Lam thần xông ra tiếng phượng minh. Tiếng gáy vang rộn, muôn cầm tề bái. Một hư ảnh chu tước xông ra. Hỏa diễm ngập trời tạm thời xua tan hàn khí. Hư ảnh chu tước lượn vài vòng trên không, rồi nhập vào cơ thể Lam thần. Thanh kiếm trong tay bộc phát ra hỏa diễm. Trên vai của Lam thần cũng đồng thời xuất hiện hình xăm chu tước. Phù văn chu tước trải dài khắp cánh tay, dần lan lên cổ hắn rồi dừng lại dưới cằm. Lam thần thủ thế, khí thế bàng bạc kéo lên, hỏa diễm lan tràn ra xung quanh. Hàn Hoặc vội thối lui. Lam thần bất chợt bộc phát tốc độ, nhanh chóng áp sát. Hàn Hoặc vội vàng tạo ra băng trụ ngăn cản thế công của Lam thần. Lam thần một kiếm chém vỡ băng trụ. Từ đằng sau băng trụ, Hàn Hoặc vung nắm đấm tới. Lam thần dùng tay trái bắt lại, tay phải vung kiếm, sống kiếm đập thẳng vào xương sườn. cú đánh mạnh mẽ đến mức Lam Thần Hao Hao nghe thấy tiếng xương vỡ. Hàn Hoặc đau đớn thổ máu, bắn lùi ra sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, băng trụ hiện ra sau lưng hắn, ngăn cản lại. Hàn Hoặc một tay ôm xương sườn, một tay chống đỡ cơ thể. Hàn băng quyết, băng phong, từ lòng bàn tay Hàn băng tỏa ra, chống đỡ khung xương của hắn. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lam Thần đang tiến gần lại. Hắn lắc đầu, không cam lòng nói, ta thua. Lam Thần không hề chần chừ, giải trừ chu tước hóa hình. Bộ áo trắng của hắn vậy mà không hề bị đốt cháy một mảy may. Bạch Mi trưởng lão gật đầu, nói, người đầu như thế chắc tiêu hao rất nhiều. Có cần nghỉ ngơi không? Ta cần vài phút. Lam Thần nói xong đả tọa ngay tại chỗ. Linh khí xung quanh bắt đầu tụ hợp lại thành lốc xoáy. Hỗn nguyên thôn thiên công vận chuyển đến cực hạn. Khí hải của hắn bây giờ đang tràn trề linh lực. Chưa đầy một canh giờ, hắn đã vào trạng thái viên mãn. Hắn đứng dậy, Bạch Mi trưởng lão hiểu ý, nói. Số 6 tiêu lĩnh, Lam Thần thấy một hòa thượng một thân áo cà sa đi lên. Hắn nói, A-di-đà Phật, thí chủ, gặp nhau hữu duyên. Ta thấy ngươi có tướng sát lục thiên vương. Thí chủ ngươi không phải là sát lục thiên vương chuyển thế chứ? Ta không phải. Lam Thần lắc đầu. Bần đạo còn nghĩ bất động minh vương sẽ gặp sát lục thiên vương chứ? Chẳng lẽ ngươi là... Ta là bất động minh vương chuyển thế. Tiêu lĩnh gật đầu đầy tự hào. Cách chương.